vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 1081 đồn đãi vớ vẩn. Bùi Vị Ương lấy Tần Tiêu Dật mấy năm nay dùng quá đồ vật thử qua, nhưng là bất lực trở về, lại lần nữa hoàn toàn mất đi Tần Tiêu Dật tung tích. Nàng cũng không có cách, lần này so lần trước biến mất đến còn hoàn toàn. Lần trước tốt xấu ban đầu còn có thể phản hồi một chút manh mối. Nếu không phải nàng chậm một bước, cũng không đến mức bị tách ra, nói không chừng liền không nhiều như vậy hiểu lầm. Lần này, sợ là đề phòng nàng đâu, không nghĩ làm nàng tìm được đi. Tư cập này, Bùi Vị Ương tim đau thắt. 6 năm a, một mảnh thiệt tình đều uy cầu. Người này tâm sợ không phải luyện khí cục đá làm, để ý sinh oán hận. Bùi Vị Ương tính tình liền không tốt lắm. Mọi người, bao gồm Hạ Yến ở bên trong, đều cách khá xa xa. Dù sao, kỳ thật cũng không có gì sự yêu cầu tìm Bùi Vị Ương. Tìm Hạ Yến là có thể làm tốt, kia khẳng định tận lực không tới gần a. Ai biết âm tình bất định tôn chủ có thể làm ra cái gì tới. Vạn nhất vận khí không hảo liền đụng phải, kia đã có thể xong rồi, vô kế khả thi Bùi Vị Ương cũng không biết. Tần Tiêu Dật lần trước bị Liễu Vân cứu đi, sau lại cẩn thận nói quá trình, liền nhắc tới vẫn luôn có người truy, chạy qua hảo chút nơi dừng chân mới thoát khỏi, cái loại này gấp gáp cảm cùng lực áp bách làm người hô hấp đều xuyễn bất quá tới, nghĩ đến phía sau màn người hẳn là dùng vật cũ bí thuật tìm người, Tần Tiêu Dật liền ghi tạc trong lòng. Ở kia lúc sau đều thực chú trọng vật cũ bảo tồn, sợ địch nhân lại dùng vật cũ bí thuật tìm hắn. Hắn ở Tần gia đãi quá, tự nhiên biết Tần gia thể lượng có bao nhiêu đại, hắn cá nhân là vô pháp chống lại, sau lại liền thành thói quen. Bùi Vị Ương đem hắn nhốt ở sơn trang, ở Bùi Vị Ương trước mặt dùng chính là một bộ. Bùi Vị Ương quay người lại, hắn liền dùng chính mình. Hơn nữa, Bùi Vị Ương ở thời điểm, phần lớn thời điểm toàn thân đều là thứ, muốn cảnh giới, ngay cả chén trà chén rượu đều là rất ít dùng, cho nên lây dính hơi thở cơ hồ không có, muốn dùng vật cũ bí thuật, cơ bản không có khả năng. Bùi Vị Ương mới có thể thất bại đến như vậy hoàn toàn, nhưng mà Bùi Vị Ương không có biện pháp, lúc sau liền tưởng ngừng nghỉ. Khá vậy muốn xem người khác phóng không phóng quá nàng, đặc biệt là Tần gia. Một bên phòng ngự thú triều, một bên tản về Bùi Vị Ương nhìn chúng một người nam nhân, cho không đuổi theo nam nhân chạy các loại phiên bản lời đồn đãi, Tần gia đến Liễu Vân nhắc nhở. Đó là am hiểu sâu việc này, đồn đãi vớ vẩn liền phải phiên bản nhiều. Này loại hình còn yếu lược mang một chút hương diễm, mới có vẻ chân thật, có lực hấp dẫn, chỉ cần trung tâm tư tưởng bất biến là được, bất quá. Về nhà trai, cố ý mông lung, vẫn chưa thuyết minh là ai, chỉ nhắc tới xuất thân bình thường. Hình như là cái tán tu, cứ như vậy, thân phận chênh lệch làm người cảm thấy này bát quái càng thêm kích thích, cũng càng thêm tò mò trò chuyện, mới càng truyền càng quảng, càng ngày càng thái quá. Cùng lúc đó, về Bùi Vị Ương lùi lại lần thứ ba tôn chủ lệnh sự tình lại lấy ra tới phiên xào, kiên quyết không cho các tu sĩ đều quên mất, lại truyền một ít Bùi Vị Ương thân là tôn chủ, lại làm sai hảo chút sự tình, ảnh hưởng đều không tính tiểu, chỉ là kế tiếp đều bổ cứu đã trở lại, này đó chờ thú triều sau khi kết thúc đều là muốn thanh toán từng cọc. Đơn độc xem ra có lẽ sự tiểu, nhưng là thêm lên đủ để gia tăng thật nhiều tội danh, chỉ cần có thể cách ứng Bùi Vị Ương, Tần gia đều sẽ không bỏ qua. Dù sao không biết ngày đêm sát hoang thú, không khí quá mức trầm thấp, thuận miệng nói vài câu bát quái, không chỉ có thể đạt thành Tần gia mục đích, còn có thể sung sướng thể xác và tinh thần. Buổi sáng cùng này một đợt người liêu quá, buổi chiều cùng kia một đợt, đều là đang khẩn trương tình huống liêu. Người đổi đến cần mẫn, thời gian dài, ai còn nhớ rõ ngọn nguồn là ai? Tần gia truyền bá đồn đái vớ vẩn cũng sẽ không ngớ ngẩn. Liêu lên khẳng định cũng nói nghe người khác nói, tóm lại. Đồn đái vớ vẩn hướng đi càng ngày càng thái quá. Tần gia cũng phi thường khiếp sợ. Cuối cùng đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không người một nhà truyền ra đi. Chẳng lẽ người một nhà biên chuyện xưa năng lực liền như vậy kém sao? Người khác lại truyền quay lại tới. Hảo xuất sắc a, bọn họ cũng mặc kệ. Quản sát mặc kệ chôn, càng thái quá càng tốt. Tần gia thoát thân đến càng thêm dễ dàng, đối này. Chờ Hạ Yến phát hiện thời điểm, đồn đãi vớ vẩn đã không có khả năng ngăn chặn, Liễu Vân cảm thán. Mặc dù là tu vi cao thâm tu sĩ, cũng thích hương diễm chuyện xưa, thông qua A Khải tiếp sóng hình ảnh. Liễu Vân đều phát hiện hào chút phiên bản tôn chủ đại nhân cùng nghèo tu sĩ nhị tam sự, cuối cùng. Thái qua đến, Bùi Vị Ương cùng không biết danh bình thường nam tu tại giã ngoại song tu. Cái gì địa điểm cái gì tư thế đều giống như bị người tận mắt nhìn thấy giống nhau. Kỹ càng tỉ mỉ đến làm người nhĩ hồng mặt xích, đáng sợ nhất chính là. Bùi Vị Ương trên người tương đối bí ẩn một ít đặc thù đều truyền ra tới, cái gì nốt ruồi đỏ a, bớt a, đương nhiên, cái này cung cấp người, là Diệp Thiên, hắn chỉ nói bớt. Mặt khác tương đối khoa trương chính là kẻ tới sau biên, đến nỗi hắn vì cái gì biết đâu. Đương nhiên là lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, Bùi Vị Ương cùng địch nhân đánh túi bụi. Bị lan đến gần Diệp Thiên lại vô pháp rời đi. Trong lúc vô ý thấy, liền nói tu sĩ tu vi như vậy cao. Mỗi lần đại cảnh giới đột phá còn có thể hơi điều. Làm ngũ quan càng ngày càng tinh xảo, người càng ngày càng đẹp. Vì cái gì còn có bớt đâu? Thứ này không nên vẫy vẫy tay là có thể xóa sao? Tu sĩ bớt, kia tự nhiên không phải bình thường bớt, có chút là trời sinh. Sinh ra liền có còn lại là hậu thiên, có thể là cái gì thiên đạo ấn ký a, pháp tắc hiểu được a linh tinh cùng tu luyện có quan hệ đồ vật, nhìn như bớt. Kỳ thật cũng không đơn giản, ngay cả hình dạng cùng biểu hiện hình thức cũng không tất là phàm tục dưới lý giải cái loại này, có. Thể thực rõ ràng, giống xăm mình giống nhau đều khả năng, mặc dù là trời sinh. Này cũng cùng cha mẹ huyết mạch có quan hệ, người bình thường không phải đặc thù tình huống, là sẽ không thanh trừ, Diệp Thiên nói được cực kỳ rõ ràng. Bùi Vị Ương bớt lớn lên ở đùi ngoại sườn, lúc ấy Bùi Vị Ương pháp y tổn hại, liền thấy là một đóa phấn hồng tiểu cúc non, rõ ràng đến dường như có thể thấy cánh hoa thượng giọt sương, loại đồ vật này càng rõ ràng. Càng có thể là thứ tốt, nói không chừng liền đối tu luyện có lớn lao chỗ tốt, rất nhiều người bắt quái lên. Cũng đều là hâm mộ, tóm lại, Bùi Vị Ương so với phía trước càng thêm nổi danh, chính là nổi danh phương thức. Tuyệt đối không phải Bùi Vị Ương muốn, màu hồng phấn tiểu cúc non. Hắc ảnh hơi có chút ngoài ý muốn, Liễu Vân buồn bực. Như thế nào, tiền bối gặp qua. Hắc ảnh trầm tư một lát, ta như thế nào nhớ rõ vị kia có một kiện thường dùng pháp bảo. Chính là màu hồng phấn tiểu cúc non. Liễu Vân, vị kia, sáng thế thần, đây là có ý tứ gì? Thứ ta nói thẳng, lấy vị kia keo kiệt trình độ, không giống như là sẽ đem thường dùng pháp bảo cho người khác, hơn nữa. Này vẫn là hắn thế giới người, hắn vẫn luôn coi là con kiến. Hắc ảnh, không nhất định phải cấp, nếu là dùng kia pháp bảo đánh cái ấn ký, cũng có khả năng lưu lại như vậy bớt, Bùi Vị Ương là ngươi địch nhân tuyển định nữ chủ. Hắn đánh cái đánh dấu, xác nhận một chút, phương tiện hắn cảm ứng, khống chế hành tung, cũng không phải không có khả năng, Liễu Vân híp híp mắt. kia hắn cái này ấn ký, đối Bùi Vị Ương tu luyện có chỗ lợi sao? Hắc ảnh, đương nhiên là có, chỗ tốt còn rất nhiều, loại này ấn ký, mang theo một tia pháp bảo trải qua, còn có người sử dụng hiểu được, ý chí từ từ, đối Bùi Vị Ương tới nói chính là so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều phải đồ tốt, sẽ nhanh hơn nàng tu luyện hiểu được, tăng lên nàng kinh nghiệm tích lũy từ từ. Tóm lại, Bùi Vị Ương có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới, tất nhiên được không hảo bổ ích. Liễu Vân cười lạnh một tiếng. Tiền bối nói đúng, kia ta càng ngày càng xem không rõ. Vị kia rốt cuộc là địch là bạn đâu? Này không phải gia tăng Bùi Vị Ương thực lực sao? Chẳng phải là còn hỗ trợ gia tăng Bùi Vị Ương thành công khi dễ nàng tỷ lệ. Hết chương.